Đao kiếm thần hoàng, chương 1228, 10 người cuối cùng, hạ, gocchuyenaudio.com, mọi người biến sắc mặt không ngờ xảy ra chuyện này. Không lẽ thần điện hoàng kim đang tức giận, nóc thần điện hoàng kim có tia chớp mạnh mẽ tích tụ lại như sắp diệt thế, nhưng không hiểu sao cuối cùng nó không giáng xuống. Tia chớp hoàng kim quấn nhưỡng một lúc sau từ từ tan biến. Đinh Hạo không hề sợ hãi, hắn thề xong xoay người đi. Đinh Hạo đi hai bước bỗng quay người nhìn Chu Cương Liệt nói. Bây giờ ngươi bị thương nặng, nếu ta giết ngươi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tin tưởng Tà Nguyệt có biết cũng khinh thường. Chờ ngươi khỏe thì ta và ngươi sẽ đấu một trận. Chu Cương Liệt gật đầu, nói. Tốt, Đinh Hạo cúi đầu thở dài, im lặng. Đinh Hạo cố đè nén sát ý thù hận. Đinh Hạo đi tới cột trụ hoàng kim cách trăm thước khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều dưỡng. Tỉnh táo nghĩ lại thì đại ma vương Tà Nguyệt chết có lẽ không trách được Chu Cương Liệt, người heo này bị buộc lên lôi đài hoàng kim. Hung thủ thật sự là tồn tại đứng sau lưng chế tạo tất cả. Phải sống sót rời khỏi đây. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn 10 ngai vàng lơ lửng trong thần điện hoàng kim, lòng chợt hiểu ra. Có lẽ mãi khi người sống sót trong thần điện hoàng kim chỉ còn 10 người mới kích phát ra biến đổi gì. Thì ra ngươi đến từ Vấn Kiếm Tông, từ khi nào Vũ Diệt Tuyệt đã đến trước mặt Đinh Hạo tò mò đánh giá hắn. Vũ Diệt Tuyệt mở miệng hỏi, ngươi họ Đinh. Đinh Hạo không mở mắt ra, bình tĩnh nói, bây giờ ta không muốn nói chuyện. Mặt Vũ Diệt Tuyệt cứng ngắc, biểu tình kỳ dị. Vũ Diệt Tuyệt nói, được rồi, ta biết bây giờ tâm tình của ngươi không tốt, vậy không nói. Nhưng ta tin một ngày nào đó có lẽ chúng ta có dịp nào ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Vũ Diệt Tuyệt nói xong xoay người đi. Trong phút chốc nguyên thần điện hoàng kim tĩnh lặng, cột sáng hoàng kim vẫn chớp lóe, lần này người bị chọn là Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà. Phùng Ninh bị truyền tống đi lôi đài hoàng kim bàn tay Phật Đà, đối thủ là một người bịt mặt giáp đen, chắc cùng nhóm với người mặc giáp đen che mặt tay cột kim câu lúc trước tàn sát các cường giả trong đường hầm mê cung, thực lực rất khủng khiếp. Cường giả mặc giáp đen che mặt và Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà đấu kịch liệt. Cường giả mặc giáp đen che mặt không phải lần đầu xuất hiện trên lôi đài hoàng kim, có nhiều đồng bạn trước đó đã chết, có vẻ thế lực của bọn họ không tầm thường. Cuối cùng Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà chiến thắng đối thủ, bị cột sáng hoàng kim truyền tống trở về. Phùng Ninh bị thương, một cánh tay gần như bị cường giả mặc giáp đen che mặt chặt đứt, chỉ còn nửa khúc xương dính liền, máu chảy xuống. Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà vừa trở về thần điện hoàng kim liền vận khí điều dưỡng, giành giật từng giây hồi phục thực lực. Đinh Linh và ba cường giả thần cảnh thần đình phương đông thầm nhủ đáng tiếc. Lúc trước sau khi gây xích mích đám người Đinh Linh, cường giả thần cảnh thần đình phương đông chỉ mong Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà Chu Cương Liệt chết trên lôi đài hoàng kim, đáng tiếc không như mong muốn. Đương nhiên nếu không có trừng phạt tia chớp hoàng kim che chở thì có lẽ đám người Đinh Linh, cường giả thần cảnh thần đình phương đông đã thừa dịp công kích giết chết Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà Chu Cương Liệt. Thời gian trôi qua, liên tục có người bị cột sáng hoàng kim truyền tống đến lôi đài hoàng kim. gocchuyenaudio.com, chiến đấu vô cùng thảm khốc, đối với bất cứ ai bị cột sáng hoàng kim truyền tống đi có nghĩa là chết, càng về sau gặp đối thủ càng cường đại. Sống và chết cách nhau đường tơ kẽ tóc, một sai sót nhỏ đủ làm các cường giả nuốt hận. Không ngừng có người chết đi, cuối cùng người của thần đình phương đông chỉ còn một mình Đinh Linh, ba cường giả thần cảnh trung giai đều chết trận trên lôi đài hoàng kim. Ngoài ra còn một cường giả vũ tộc phương Tây tám cánh, một cường giả giao nhân tộc toàn thân màu tràm gian nan chiến đấu sống còn. Cường giả hải tộc cuối cùng chỉ còn lực sĩ cự kình tóc lam luôn theo bên công chúa nhân ngư hải tộc, gã khá may mắn toàn gặp đối thủ bị thương nặng. Trong tay lực sĩ cự kình tóc lam có một vũ khí bí mật nhiều lần cứu mạng gã. Người Đinh Hạo đầy vết thương nhưng trạng thái tốt nhất trong đám người, hắn chiến đấu nhiều trận chưa từng dùng thanh kiếm gì xét ma đao đen tàn phá. Chu Cương Liệt, Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà cũng sống. Thú nhân tộc chỉ còn một mình Tiểu Viên Vương, cường giả thú nhân tộc bên cạnh gã đều chết trên lôi đài hoàng kim. Thiên tài thú nhân tộc Tiểu Viên Vương siết chặt trường côn hoàng kim bi thương hú, ngực đốt cháy thù hận. Vũ Diệt Tuyệt có thần khí chấn thần ấn che chở vượt qua ải cuối cùng. A Nặc thuộc hạ của nàng bị thương quá nặng, không chống nổi đến trận cuối cùng. Người khổng lồ đầu chọc sừ ngõa thì may hơn một chút, sống tiếp. Sau cuộc chiến thần tuyển tàn khốc cuối cùng chỉ còn 10 người trong thần điện hoàng kim. Khi người khổng lồ đầu chọc sừ ngõa đánh trận cuối xong bị cột sáng hoàng kim truyền tống về thần điện hoàng kim, quả nhiên có biến đổi kỳ dị. 10 ngai vàng tỏa ánh sáng chói lòa bao phủ 10 người. Mọi người giật nảy mình, không lẽ bắt đầu truyền tống chiến đấu. Lúc này người còn lại trong thần điện hoàng kim đa số mình đầy vết thương, vô cùng mệt mỏi, dầu hết đèn tắt. Nếu kêu bọn họ chiến đấu nữa thì chết chắc. Đặc biệt là người khổng lồ đầu chọc sừ ngõa bị thương nặng sắp hôn mê. 10 ngai vàng bắt đầu chuyển động, chậm rãi rơi xuống. Ngai vua tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, không cho né tránh, chống cự. Mỗi vai vua chọn một người, từ nóc thần điện hoàng kim giáng xuống bao phủ người đó. Đinh Hạo nhíu mày, không chống cự. Rất nhanh bên cạnh có tiếng kinh kêu, có người lộ biểu tình mừng rỡ. Đinh Hạo hơi ngẩn người, chân mày nhíu chặt giãn ra. Bởi vì ngai vua chậm rãi đáp xuống, ánh sáng vàng chiếu trên người Đinh Hạo, vết thương trong chiến đấu nhanh chóng lành lại. Cảm giác như người sắp chết khát nhảy vào suối trong, sướng rơn. Chu Cương Liệt kêu lên, đây là lực lượng của tiên sao? Chu Cương Liệt không có chút phong độ cường giả cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha, đến đây ánh sáng tiên hoàng kim mau đến chăm sóc heo con vui vẻ đáng yêu ta đi, để ta đột phá tam thập thiên cương, ha ha ha ha ha ha. Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà đứng một bên, quay mặt đi không thèm nhìn quái thai Chu Cương Liệt. Biểu tình mấy người khác không giống nhau. Đinh Linh lộ vẻ hớn hở, vận chuyển lôi đình chi pháp hấp thu hơi tở ánh sáng tiên hoàng kim, muốn dung nhập vào tia chớp của mình. Ai đều cảm giác được hơi thở ánh sáng tiên hoàng kim ẩn chứa lực lượng kỳ dị đủ để hoàn toàn thay đổi một người. Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà ngón tay như kiếm chỉ lên trời, lấy thần thông kiếm đạo dẫn tiên khí hoàng kim vào. Góc truyện audio.com, người không ngừng luyện hóa hấp thu. Vũ Diệt Tuyệt lấy ra thần khí chấn thần ấn quay tròn như mắt biển hấp thu tiên khí hoàng kim. Rất nhanh mặt ngoài thần khí chấn thần ấn đỏ thẫm ánh sắc vàng, lực lượng dâng trào cường đại hơn. Cách chương.